Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, hoài nghi, canh 1, Sở Ly khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Phùng tiền bối, có ý tứ gì, địa ma thạch dĩ nhiên không có, khô gầy Phùng Trường Sinh thở dài một hơi nói, tiểu ô, người đã tới chậm một bước, Sở Ly nói, tông chủ nói địa ma thạch tại Phùng tiền bối trên tay. Chỉ cần ta mang tín tới, liền có thể đạt được địa ma thạch. Khối này địa ma thạch vốn là cho Triệu huynh, đáng tiếc bị cướp đi rồi. Phùng Trường Sinh lắc đầu thở dài. Cái này thật là của ta tội trạng. Ta thật sự không mặt đi gặp Triệu huynh. Sở Ly khẽ giật mình nói. Bị người đoạt đi. Phùng Trường Sinh chậm rãi gật đầu nói. Trước đó lần thứ nhất ta xuất quan, đi bên ngoài làm việc thời điểm. Nửa đường gặp gỡ mấy người phục kích, kết quả địa ma thạch bị cướp đi. Sở Ly nói, còn không ai biết địa ma thạch tồn tại. Phùng Trường Sinh chậm rãi nói, khối này địa ma thạch là ta lúc tuổi còn trẻ lưu lạc võ lâm kỳ ngộ được đến. Đã tặng cho Triệu huynh, Triệu huynh tạm thời không dùng được, liền lưu lại cho ta nghiên cứu. Ngoại trừ hai người chúng ta không có người biết rõ. Sở Ly mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Phùng Trường Sinh đạo, không có khả năng không ai biết địa ma thạch mà cố ý đến đoạt. Rất có thể là mượn gió bẻ măng. Chỉ là của ta Đại Mộng Tông đối đầu không ít. Rất khó nói rốt cuộc là cái đó nhất tông đoạt. Chẳng lẽ theo trong võ công nhìn không ra. Sở Ly đạo, hắn có chút hoài nghi cái này Phùng Trường Sinh. Chỉ có hai người biết rõ. Mà Triệu Lăng Phong không có khả năng cướp đi. Cái kia còn lại hoài nghi chỉ có thể là Phùng Trường Sinh. Phùng Trường Sinh liếc mắt nhìn Sở Ly, tự nhiên nhìn ra trong mắt của hắn hoài nghi, thở dài một hơi nói, chuyện này thật là kỳ quặc, của ta hiềm nghi lớn nhất, đáng tiếc ta không dùng tự chứng nhận trong sạch. Sở Ly nói, chuyện này có lẽ sớm đi nói cho tông chủ, lại để cho tông chủ hỗ trợ đuổi trở về. Những cái thứ này vô tung vô tích, cho dù là bỉ tông cũng coi như không đi ra chi tiết. Làm sao tìm được? Phùng Trường Sinh chậm rãi nói, sắc mặt căng cứng lấy, hai mắt phát ra lãnh mang, giống như thực chất. Sở Ly nhíu mày, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Phùng Trường Sinh lắc lắc đầu nói, cái này một ngụm ác khí chỉ có thể nuốt xuống. Sở Ly nói, vô luận như thế nào, cần phải nói cho tông chủ một tiếng, ta lập tức phản hồi bẩm báo. Ai? Chấm ngoặc kép. Phùng Trường Sinh chậm rãi nói, ta tự mình đi một chuyến Phi Thiên Tông a, cùng Triệu huynh nói rõ ràng. Sở Ly gật gật đầu. Phùng Trường Sinh bứt lên hắn tay áo. Hai người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc bọn hắn xuất hiện tại Phi Thiên Tông dưới núi. Sở Ly mang theo hắn trực tiếp tiến vào trong tông. Đến đại điện bên trên. Gặp được Triệu Lăng Phong. Triệu Lăng Phong chứng kiến là hắn. Lập tức giật mình. Tiến lên ôm quyền cười nói. Phùng huynh đệ ngươi thế nhưng mà khách quý ít gặp, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Sở Ly ôm quyền cáo lui. Hắn về tới tiểu viện của mình, sắc mặt chìm túc, chuyện này có cổ quái. Đại Mộng Tông địa vị có thể không tầm thường, cùng Thiên Ngoại Thiên Cảnh Giao Thiên Lâu bình thường. Cướp bóc Đại Mộng Tông đệ tử thế nhưng mà mạo hiểm thật lớn phong hiểm. Dù cho che mặt thấy không rõ, cũng có thể thông qua đẩy diễn chi pháp tìm được bọn hắn. Những thứ này là phần lớn người cũng biết. Tên gia hỏa này biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Hiển nhiên là có ích lợi thật lớn khu động. Cái gì lợi ích? Đó chính là địa ma thạch. Rất hiển nhiên, địa ma thạch là bị bọn hắn đã biết. Theo lý thuyết chỉ có hai người biết rõ địa ma thạch tồn tại. Triệu Lăng Phong không có khả năng để lộ ra đi. Chỉ còn lại có Phùng Trường Sinh rồi. Có thể xem Phùng Trường Sinh thần sắc. Cũng không giống, hắn đối với người rất nhỏ biểu lộ có thể thấm nhuần nhập vi. Dù cho đại viên kính trí thấy không rõ Phùng Trường Sinh trong óc, hắn vẫn có thể thông qua rất nhỏ biểu lộ cùng động tác. Đoán được Phùng Trường Sinh xác thực không có để lộ ra đi. Chẳng lẽ lại là Triệu Lăng Phong? Hắn trầm ngâm một lát, không có vội vã không nhận. Hắn đối với Triệu Lăng Phong vị tông chủ này thật sự nhìn không thấu. Tâm trí cao tuyệt, lòng dạ thâm trầm, rất nhiều thủ đoạn đều là khó lòng phòng bị. Có thể đem Huyền Tâm Tông hung hăng lừa bịp một thanh cũng không phải là chuyện đơn giản. Huyền Tâm Tông lợi hại không phải một người, mà là bọn hắn tâm pháp tu luyện làm cho tâm trí tăng lên. Tâm tư như linh lung chín khiếu, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ hơn nữa phức tạp. Các đệ tử cũng như này, tiến đến cùng một chỗ tiếp thu ý kiến quần chúng, thường thường đều là tính toán người khác, sẽ rất ít bị người tính toán. Nếu không có bọn hắn tông môn võ công không đủ cường, thật đúng thiên hạ to lớn, có thể độc tôn, mà như vậy lợi hại tông môn, lại bị Phi Thiên Tông hung hăng tính kế một thanh. Hộ tông đại trận bị phá, tiến quân thần tốc xông vào hang ổ đau nhức giết một phen. Có thể nói là kéo xuống Huyền Tâm Tông thể diện, Triệu Lăng Phong là đầu một cái có thể làm cho Huyền Tâm Tông như này mất mặt. Chồng lớn như vậy té ngã. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, một thanh niên đệ tử tới mời đến, tông chủ cho mời, Sở Ly đến đại điện lúc, Triệu Lăng Phong chính chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Như có điều suy nghĩ, lẳng lặng không nói lời nào, Sở Ly ôm một cái quyền, đứng ở một bên nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, Triệu Lăng Phong quay đầu liếc hắn một cái thở dài, nguyên tư ngươi thấy thế nào? Sở Ly lắc đầu nói, không giống như là phùng tiền bối tiết lộ tiếng gió. Cảm giác của ngươi, Triệu Lăng Phong đạo, Sở Ly gật đầu, Triệu Lăng Phong gật đầu nói, ta cũng có đồng cảm, phùng huynh đệ người này ta hay là hiểu rõ, cũng tin tưởng hắn, có thể hết lần này tới lần khác địa ma thạch bị người đánh cắp đi. Cái này liền có chút ít cổ quái, Sở Ly nói, đáng tiếc địa ma thạch quá mức huyền diệu. Cho nên không có biện pháp tìm được. Tông chủ có thể tại trên đá làm cái gì ký hiệu? Có thể tìm trở về. Nếu không có địa ma thạch có thể che đậy thiên cơ. Bằng đại mộng tông bổn sự sớm đã tìm được. Hết lần này tới lần khác cái này địa ma thạch có thể che khuất thiên cơ không cách nào chắc được. Kể từ đó như châm rơi đại hải. Tìm không thể tìm. Triệu Lăng Phong lắc đầu. Thở dài. Địa ma thạch không phải là phàm vật. Muốn ở phía trên làm ấn ký ít khả năng. Được rồi, vốn là phùng huynh đệ tặng cho. Ném đi liền ném đi a. Quyền đương không có chuyện này. Sở Ly nói, tông chủ, cái này có thể quan hệ đến ta hồi thiên ngoại thiên cảnh. Đã không có địa ma thạch, đi thiên ngoại thiên cảnh coi như xong. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói, quá mức nguy hiểm. Sở Ly cười nói, vị kia tại Vạn Kiếm Thành tiền bối cũng có địa ma thạch như vậy kỳ vật. Triệu Lăng Phong lắc đầu. Vậy ngươi cũng đừng quan tâm. Chấm ngoặc kép, Sở Ly không có đem chính mình tinh thông tuyệt vân thần công. Có thể né qua cảm giác nói ra. Đối với địa ma thạch cực kỳ cảm thấy hứng thú. Muốn xem đến cùng là như thế nào. Ỷ vào cái này nói không chừng có thể đi vào Atula cảnh. Sở Ly nói, tông chủ, ta muốn đuổi theo cha cái này địa ma thạch hạ lạc. Được rồi, Triệu Lăng Phong thống khoái đáp ứng. Bất quá cẩn thận một chút nhi. Lần trước hơi kém bị vây giết a. Sở Ly cười nói, Huyền Tâm Tông thật đúng là không thể khinh thường. Đi thôi, Triệu Lăng Phong nói. Nhớ rõ đừng tại Đại Mộng Tông đắc tội với người. Đệ tử của bọn hắn đều có khó lường bổn sự. Tính toán người ở vô hình. Bị lừa rồi ngươi còn không biết. Sở Ly trịnh trọng gật đầu, ôm một cái quyền, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Đại Mộng Tông dưới núi, chứng kiến khô gầy Phùng Trường Sinh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang đợi người. Phùng Trường Sinh quay đầu liếc hắn một cái nói, đi thôi. Sở Ly xem hắn thần sắc, biết rõ ngờ tới chính mình không sẽ bỏ qua, muốn tra cái cha ra manh mối. Xác thực không hổ là Đại Mộng Tông. Phùng Trường Sinh bình tĩnh mà nói. Người muốn như thế nào cha? Ta muốn biết Phùng tiền bối là tại nơi nào chúng mai phục. Sở Ly đạo, đi theo ta. Phùng Trường Sinh đạo, hai người lần nữa lóe lên. Xuất hiện ở trong một rừng cây. Chung quanh cổ thụ bạc phơ. Xanh tươi tốt. Bọn hắn thân ở rừng cây ở chỗ sâu trong. Chung quanh đã có mấy cây đoạn cây. Mặt đất hình thành giống như bị bình gọt qua, trải qua một hồi kịch liệt chém giết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.